Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237 kia xoa sơ cá nhân ám sát Tú. Hiện tại FBI trong mắt Shirakawa Yu thân phận còn chỉ là cung cấp tình báo con buôn. Tính uy hiếp như thế nào đi nữa cao cũng sẽ không cao hơn Hắc Y tổ chức. Lại thêm vào lúc này FBI sức chú ý toàn đặt ở Miyano Akemi sự kiện lên. Ở phụ cận nhìn chăm chú thủ phòng tình báo FBI. Cũng chỉ có thay phiên hai người mà thôi. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu đem súng ngắm cái dương khóa kỹ. Bắt đầu gọi điện thoại. Mấy phút sau, một chiếc nê tham hội danh nghĩa xe vận tải lái tới. Vài tên trang điểm như là nhân viên đưa hàng như thế người. Thuận lý thành trương mang đi cái dương. FBI còn ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Shirakawa Yu không thể trực tiếp cõng lấy cái dương đi ra ngoài. Như vậy coi như là kẻ ngu si cũng có thể ý thức được không đúng. Trước hết để cho nê tham hội người ngụy trang thành hậu cần. Phối hợp chính mình vận ra súng ngắm. Sau khi đi ra ngoài bỏ rơi FBI. Lại đi lấy thương là được rồi. Hoàn thành cái kế hoạch này sau. Shirakawa Yu thay đổi thân chưa bao giờ xuyên qua mới áo khoác. Mang tốt bên người vũ khí. Lại mang theo mũ lưỡi chai. Cùng với đã lâu không sử dụng biến âm khẩu trang. Tiếp đó, thông thạo nhấn khai quan. Công tác, Akai Suichi, bắt đầu hành động. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng nói của hắn biến thành lại ổn lại trầm giọng nam. Chính là Akai Suichi âm thanh. Bởi trước đây dùng chiêu này lừa gạt qua Tequila một lần. Vì lẽ đó từ dụng cụ đổi âm thanh điều ra cái này tuyến âm thanh vẫn là rất dễ dàng. Lại thêm vào chính mình chỉ là dùng mặt nạ làm đơn giản dịch dung. Cũng không phải Kuroba Kaito tự mình hóa trang. Đeo khẩu trang cũng có thể dùng để che giấu một ít khuôn mặt dịch dung tì vết. Đơn giản thử cái âm sau. Shirakawa Yu đè thấp vành nón. Thỏa mãn cười. Cho tới này đỉnh mũ lưỡi chai. Nhưng là vì để cho FBI phụ trách người giám sát thấy không rõ lắm. Không phải vậy. Nhìn thấy Akai Suichi từ nơi này đi ra. Hai người phỏng chừng sẽ hù chết. Võ trang đầy đủ. Cũng toàn bộ ngụy trang. Ở FBI nhìn kỹ bên trong. Đem vành nón ép tới rất thấp. Shirakawa Yu rời đi nơi ở. Đúng như dự đoán. Ở hắn. Phân tích. Nhìn kỹ bên trong. Hai tên FBI đơn giản giao lưu một phen. Căn bản không làm sao coi là chuyện to tát. Chỉ là phân ra một cái người nước ngoài đi ra. Ở phía sau theo sau từ xa hắn. Xem như là theo lệ công tác. Shirakawa Yu không có bỏ qua hắn. Nếu chỉ có một người. Giải quyết lên đến vẫn tương đối dễ dàng. Huống chi. Trên mặt chính mình còn có dịch dung. Vừa vặn có thể trước tiên thử xem hiệu quả. Nhìn chuẩn cơ hội. Shirakawa Yu lắc mình tiến vào một cái ngõ cụt. Sau đó cởi áo khoác cùng mũ. Đem cởi ra hai cái, che ở trong ngõ cụt nửa đoạn mảnh gỗ lên, dùng, khiến, mảnh gỗ đột nhiên xem ra lại như cái mô hình người bóng lưng. Làm xong tất cả những thứ này không vài giây, cái kia FBI liền chạy chậm tiến vào ngõ cụt. Nhìn thấy Akai Suichi mặt, cùng với xa xa áo khoác bóng người, hắn ngẩn người, hơi kinh ngạc, Akai, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người không phải nên cùng dêm tiên sinh đồng thời. Chấm ngoặc kép, lời mới nói được này. Tên kia FBI đột nhiên ngậm miệng. Có chút đề phòng lùi về sau nửa bước. Dùng tiêu chuẩn Anh ngữ hỏi. Người xem qua, Aesop ngụ ngôn. Sao? Ngoặc kép, Shirakawa Yu phản ứng 2 giây. Mới rõ ràng trước mắt này người nước ngoài hẳn là ở cùng chính mình đối với ám hiệu. Không nghĩ tới lần này FBI còn rất khôn khéo. Biết dùng ám hiệu tới đón đầu. Bảo đảm lẫn nhau trong lúc đó thân phận. Hiện tại hắn có thể không thủ đoạn gì phá giải ám hiệu. Liền Shirakawa Yu chỉ có thể nhàn nhạt gật gù. Không nghĩ tới tên kia FBI xem sau. Lại dùng đồng dạng ngữ khí hỏi. Rùa thỏ thi chạy cố sự bên trong. Rùa đen tại sao có thể thắng qua thỏ. Shirakawa Yu cả người hơi sững sờ, bởi vì thỏ nửa đường ngủ một giấc, vừa dứt lời, chỉ thấy tên kia FBI sắc mặt đại biến, đưa tay sờ về phía súng lục bên hông. Ngươi là giả, còn không chờ hắn rút ra thương. Shirakawa Yu nghiêng người tiến lên, che mũi miệng của hắn, đem sau gáy của hắn đánh vào trên tường. Ầm, một tiếng đầu đập hạch đào làm người ta sợ hãi vang trầm. Tiếng nói cùng rút súng động tác cùng đình chỉ. Tên kia FBI sau não gặp đòn nghiêm trọng, sụi lơ thân thể, mơ mơ màng màng hôn mê bất tỉnh. Sau đó có thể hay không lại tỉnh lại đều là ẩn số. Xác định đối phương thật sự hôn mê sau, Shirakawa Yu theo lệ soát người, tìm ra một ít vũ khí chiếm làm của riêng, lại đem người kéo vào ngõ cụt nơi sâu xa, như là vứt bỏ rác rưởi như vậy tiện tay ném đi. Mặc tốt áo khoác cùng mũ, hắn hít sâu một hơi, vừa đối phương rút súng động tác mau lẹ cực kỳ. Nếu như Shirakawa Yu phản ứng hơi hơi chậm một chút, chỉ sợ hắn muốn đắc thủ liền không thuận lợi như vậy. Chỉ có thể nói, lại gà đặc công, cũng chung quy là đặc công. Di nhiệm vụ lần này, độ khó hệ số có chút cao a. FBI bên trong lẫn nhau thiết lập sẵn ám hiệu. Sau đó muốn lợi dụng ngụy trang giết người liền rất khó khăn. Có điều cũng may, mặt khác ba cái mục tiêu vị trí, Shirakawa Yu là biết đến. Mượn do tình báo thương nhân thân phận, hắn ở toàn bộ hành trình có thể quang minh chính đại quan tâm Miyano Akemi hướng đi. Liền đại biểu cái kia ba tên hóa trang thành ăn cướp FBI. Hành tung đồng dạng ở hắn nắm trong bàn tay. Thế nhưng, ba người kia hiện nay gà tặc vô cùng. Ba người hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn. Muốn Chipper Q phải từng cái tìm. Bom trang xa bên trong tận diệt loại này quen dùng kế hoạch. Sợ là rất khó thực hiện. Ai? Lão Jin à lão Jin. Người hiện tại liền đốt nhang hướng về kia xoa sơ mang ơn đi. Chấm ngoặc kép, thời đại này, như ta như vậy cẩn trọng tổ chức công nhân. Thật sự quá hiếm thấy. Thở dài, cuối cùng liếc nhìn ngã xuống mặt đất FBI. Shirakawa Yu đi ra ngõ. Không còn đuôi nhỏ. Shirakawa Yu hành động lực tăng lên cực lớn. Mấy phút sau, hắn đi tới nơi tham hội nơi nào đó cứ điểm, mang tới súng ngắm, lại trưng dụng một chiếc màu đen cải trang xe gắn máy. Cõng lấy hình chữ nhật cầm hộp, Shirakawa Yu đeo thật an toàn mũ, leo lên mô tô, nghiêng về phía trước thân thể, đột nhiên chuyển động tay lái đánh lửa. Trong nháy mắt tiếp theo, đèn mô tô phát sinh một trận to rõ trầm ổn to lớn tiếng nổ vang rền. Vọt thẳng vào đường cái. Không lâu, rộn rộn ràng ràng trong đường phố. Một tên mới vừa cướp xong ngân hàng FBI đặc vụ cưỡi ở mô tô lên. Chờ đợi thượng cấp liên lạc. Chính là ám sát mục tiêu một trong. Shirakawa Yu lợi dụng, phân tích, năng lực. Đã sớm đi vòng đi tới tên kia FBI phải qua con đường chờ đợi. Dừng lại ở mô tô lên, thấy cách đó không xa mục tiêu cũng chính cưỡi mô tô ra. Hắn lẳng lặng nổ máy, hướng về ven đường phương hướng chậm rãi mở ra. Đồng thời, vang lên lao qua cái gì âm thanh, lấp lóe hiu hắt ánh sáng phản xạ đến Shirakawa Yu bên hông dây lưng lên. Một cái nhỏ đến hầu như không nhìn thấy dây, nằm ngang ở giữa đường, một đầu cố định ở giao thông đèn tín hiệu lên. Một đầu thì lại cố định ở Shirakawa Yu Moto phần sau. Lúc này, đường dây này bị Shirakawa Yu tận lực kéo căng, kéo dài, khống chế nằm ngang ở mục tiêu ngay phía trước. Phân tích, tính toán tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Đây là một cái tương tự với Yunai Speed giết người sự kiện thủ pháp. Nếu như tên kia FBI tiếp tục cưỡi mô tô, duy trì vốn có tốc độ về phía trước, như vậy liền sẽ phát sinh cực kỳ kinh sợ hiếu kỳ một màn. Ở đường phố chế tạo ra to lớn hỗn loạn, Shirakawa Yu ở mũ giáp bên trong im miệng trầm tư. Hắn hiện tại dùng là Akai Suichi gương mặt đó. Coi như dùng loại này gióng trống khua chiêng giết người phương thức, cảnh sát trong thời gian ngắn cũng căn bản không bắt được hắn. Nhiều lắm sẽ hoài nghi đến Akai Suichi trên đầu. Lại thêm vào nơi này phát sinh vụ án giết người sau. Hỗn loạn sẽ kéo dài một quãng thời gian, phân tán ra một phần cảnh lực. Đến lúc đó, chính mình chạy trốn sau lại tiến hành lần thứ hai ám sát. Tư duy ngược chiều ngược gây án, nhất định sẽ càng thêm thông suốt. Đứng ở không đáng chú ý ven đường, nhớ đến đây nơi, chỉ thấy trên người mặc trang phục rider mục tiêu đã xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Phỏng chừng tên kia đặc vụ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Giữa đường nằm ngang một cái vừa vặn có thể trải qua hắn cổ dây nhỏ. Lấy xe gắn máy tốc độ, một giây không tới liền vượt qua giao lộ. Liền, Shirakawa Yu cái kế hoạch này cũng là thành công. Xì xì, đó là nhẹ nhàng dây nhỏ vào thịt âm thanh. Có điều, xung quanh cũng không có người chú ý tới cái kia nhỏ bé khủng bố âm thanh. Bọn họ tất cả mọi người chú ý, đều bị giữa đường ngã lật xe gắn máy, cùng đột nhiên bay ra ngoài tài xế hấp dẫn. Tất cả phát sinh quá mức đột nhiên, xem ra liền như là tai nạn giao thông như thế. Bị đổ ở phía sau xe hoặc là dừng lại, hoặc là chuyển hướng chuyển vào đường ngang. Shirakawa Yu dùng đao nhỏ chặt đứt mô tô phần sau dây nhỏ. Ngụy Trang Thành đứng ngoài quan sát xe cộ một trong, chậm chậm ra tốc. Cũng không quay đầu lại rẽ vào đường ngang. Phía sau, những người đi đường dần dần bắt đầu ầm ĩ, kinh hoàng kêu to, phát sinh trước mắt một màn khiếp sợ tất cả mọi người. FBI tài xế đầu lâu bay lên cao cao, mất đi đầu thi thể tầng tầng ngã hướng về mặt đất. Phun ra giống như suối phun máu tươi. Một hồi giết người hỗn loạn liền như vậy dễ như ăn cháo hoàn thành. Tuyệt đối tinh chuẩn năng lực tính toán thực sự là đồ tốt. Không có, phân tích, căn bản là không có cách hoàn thành như vậy không thể tưởng tượng nổi thủ pháp giết người. Trong lòng yên lặng cảm thán, ở kính chiếu hậu quét mắt, tận mắt xác nhận người qua đường kinh hoàng chạy trốn hình ảnh sau. Shirakawa Yu hướng về đường ngang chạy băng băng mà đi, nhẹ nhàng cong khóe miệng, hắn chỉ dựa vào một tay mở ra mô tô. Một cái tay khác cầm điện thoại di động lên, cho Jin phát đi nhận chức vụ tiến độ tin ngắn. 13. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.